Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 trở về. Nhìn đến Trương Nghiên như cũ như thế cường ngạnh, nam nhân kia cười lạnh một chút, lập tức hướng tới Trương Nghiên đã đi tới. Đi đến Trương Nghiên trước mặt, kia nam nhân hơi hơi cúi đầu nhìn xuống Trương Nghiên, ngạo mạn mà âm lãnh hỏi, trong chốc lát vào mặt thế, ngươi tưởng cùng ta đánh một hồi sao? Trương Nghiên nhìn thoáng qua bên cạnh Nghiêm Trác, nhàn nhạt nói, không đánh, Nghiêm Trác đều nói không cho nàng trêu chọc cái này tám người tổ. Tuy rằng đối người nam nhân này vô lễ khiêu khích cảm thấy thực khó chịu. Trương Nghiên cũng nhịn xuống ước giá sao, muốn bình tĩnh, không thể gây thù chuốc oán. Thấy Trương Nghiên không đáp ứng, kia nam nhân trong con ngươi chiến hỏa ngược lại càng nùng liệt. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận, ngươi tản mát ra một loại làm ta cảm thấy thực bực bội khí chất. Xem ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền khắc chế không được tưởng tấu ngươi. Vào mặt thế lúc sau, chỉ cần ta bắt được đến ngươi, liền tính ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Không chờ Trương Nghiên cãi lại, tám người tổ bên trong một cái mặc quần áo trắng nữ nhân liền chạy tới. Đối với Trương Nghiên liên tục xin lỗi a, thật là ngượng ngùng, ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt, hắn bình thường cứ như vậy, không nên tưởng thiệt, vừa nói, kia nữ nhân liền một bên đem cái này hung ba ba hắc y nam cấp túm đi rồi. Trương Nghiên cảm thấy thực nghẹn hỏa, nàng chưa từng có không thể hiểu được chán ghét quá một người. Nhưng người nam nhân này... Nàng chỉ cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái liền sinh ra một loại mãnh liệt chán ghét cả mân đi. Thật là kỳ quái, Trương Nghiên nhỏ giọng hỏi Nghiêm Trác, ngươi nhận thức hắn sao? Ta cùng hắn không giao thoa, Nghiêm Trác trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Mắt kính thấu kính lại hoàn mỹ che giấu ở hắn cảm xúc. Yên tâm mân đi, nếu hắn dám đối với ngươi động thủ, ta liền giết hắn, Trương Nghiên gật gật đầu. Ân, trải qua lâu như vậy ở chung, Trương Nghiên đã sớm đối Nghiêm Trác tin cậy vô cùng, nàng thực yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho Nghiêm Trác. Lần này trạm trung chuyển so phía trước phải chờ đợi lâu một ít. Đi qua ước chừng nửa giờ, cũng không thấy trên bầu trời xuất hiện tự, không có việc gì để làm luân hồi giả nhóm liền nhân cơ hội ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Có chút nhân cơ hội kéo bè kéo cánh. Chuẩn bị ở mặt thế bên trong tranh thủ cũng đủ cường đại đoàn đội lực lượng. Nghiêm Trác sớm tại tiến vào trạm trung chuyển trước 10 phút đem ở đây tất cả mọi người quan sát. Một lần, bất quá, hắn không có tìm được một cái thích hợp mượn sức tiến đoàn đội quen mắt luân hồi giả. Nhưng thật ra kiếp trước kẻ thù hoặc là những người cản đường. Làm hắn tìm thấy mấy cái, hắn mặc không lên tiếng. Trong lòng lại là ở tính toán đến tột cùng muốn hay không giết bọn hắn. Cùng với giết bọn họ sẽ mang đến như thế nào phản ứng dây chuyền. Này đề cập đến một cái phức tạp nhân tế mạng lưới quan hệ. Một bước sai từng bước sai. Cần thiết làm được hoàn mỹ mới được. Nghiêm Trác chậm rãi cân nhắc. Không nói một lời. Trương Nghiên từ có Nghiêm Trác cái này cường đại trợ lực lúc sau. Nàng cảnh giác tâm rơi chậm lại rất nhiều. Bởi vì đại bộ phận người với người chi gian sự tình đều giao cho Nghiêm Trác đi xử lý. Nàng liền đem chính mình trọng tâm đều đặt ở chiến đấu thượng. Mừng rỡ nhẹ nhàng, bất quá, hiện tại loại này thời điểm, vẫn là muốn nhiều nhớ kỹ mấy chương gương mặt tương đối hảo. Trương Nghiên cũng bình tĩnh quan sát đến mọi người, nỗ lực đưa bọn họ đại bộ phận người tướng mạo cấp ký lục xuống dưới. Ở nàng đại khái ghi nhớ 2/3 người khi, trạm trung chuyển trên bầu trời rốt cuộc xuất hiện mấy hành tự. Hoan nghênh trở lại trạm trung chuyển, lần này luân hồi giả nhân số tổng cộng, 387 người. Các ngươi từ trước thế giới đạt được dị năng sẽ có thể bảo tồn. Trước thế giới thu hoạch đến luân hồi giả tấm các cùng tấm các cấp bậc cũng sẽ giữ lại. Nếu tấm các đã đánh rơi hoặc bị cướp lấy. Lần này mặt thế sẽ đưa tặng ngươi một chương đồng dạng công năng một bậc luân hồi giả tấm các. Lại lần nữa đánh rơi đem sẽ không bổ sung. Thỉnh cẩn thận bảo quản. Mục tiêu, ở tận thế bên trong nỗ lực sinh tồn đi xuống. Khó khăn, C. Lần đầu tiên tiến vào luân hồi giả thế giới những cái đó giải thích không có nhắc lại quá một lần. Rốt cuộc có thể đi vào lần thứ hai chạm trung chuyển luân hồi giả. Cũng không cần lại nghe một lần luân hồi thế giới quy tắc. Khó khăn, C. Này hành tự làm Trương Nghiên nhất để ý. Nàng thấp giọng hỏi Nghiêm Trác. C. Đại khái là cái gì khó khăn? Nghiêm Trác chậm gì gì mà giải thích. Tương đương với toàn bộ mặt thế sơ cấp quái vật hoặc là tự nhiên hoàn cảnh nguy hại là á nhị cấp khó khăn. Á nhị cấp chỉ so nhị cấp dị năng giả hơi chút nhược một chút. Bột hải thị những cái đó bình thường tang thi cấp bậc là F cấp. Kém ba cái cấp bậc Trương Nghiên gật gật đầu. Nga, nói cách khác, chúng ta nhị cấp dị năng giả ở cái này mặt thế bên trong chiếm không đến quá lớn tiện nghi. Tổng so với chúng ta trước mắt những cái đó nhất cấp dị năng giả cường đến nhiều. Ở thượng một cái thế giới không nỗ lực, thế giới này liền sẽ thực dễ dàng bị đào thải rớt. Nghiêm Trác ôn nhu cười. Trong chốc lát tiến vào truyền tống môn, chúng ta hai cái sẽ bị tùy cơ truyền tống đến chỗ nào đó. Trên cơ bản rất khó bị truyền tống đến cùng chỗ, ta đi vào lúc sau sẽ chủ động tìm ngươi. Ta tinh thần lực chàng tìm người tương đối dễ dàng. Ngươi không cần lo lắng ân. Ta cũng sẽ tận lực cùng ngươi hội hợp. Trương Nghiên ánh mắt sáng ngời. Tràn ngập ý chí chiến đấu. Nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận điểm. Thân thể của ngươi tương đối yếu ớt. Có yêu cầu nói dùng tinh thần lực chàng khống chế một hai cái dị năng giả giúp chính mình đi. Vừa dứt lời, 39 cái truyền tống môn liền đồng thời xuất hiện ở trạm trung truyền. Đại khái là sợ người quá nhiều có người đi được chậm sẽ có hại. Mỗi một phiến môn bình quân đối ứng 10 cái người, có thể bảo đảm tất cả mọi người ở vài phút chỉ nội tới mặt thế. Thu nhỏ lại luân hồi giả chi gian chênh lệch, Nghiêm Trác cười tủm tỉm đi vào gần nhất một cái truyền tống môn. Trương Nghiên theo sát sau đó, trước mắt thế giới bắt đầu biến ảo, đương trường cảnh ổn định xuống dưới lúc sau. Trương Nghiên ngây ngẩn cả người. Nàng đang đứng ở một cái quen thuộc thương trường phía trước. Đây là Kinh Hoa thị mấy cái tương đối náo nhiệt trung tâm thương mại chi nhất. Tây Phong thương trường, nàng xuất hiện ở Tây Phong thương trường lầu một trong đại sảnh. Lui tới mọi người tựa hồ không có chú ý tới nàng là đột nhiên xuất hiện. Như cũ nhàn nhã hành tẩu, vui vẻ đàm tiếu, Trương Nghiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong đại sảnh cực đại điện tử trung. Điện tử trung thượng biểu hiện ngày chính là nàng rời đi hiện thực ngày đó. Mà hiện tại thời gian, là ở nàng rời đi thế giới hiện thực nửa giờ lúc sau. Sao lại thế này, nàng lại về tới trong thế giới hiện thực tới. Vẫn là nói, kế tiếp mặt thế liền sẽ phát sinh ở trong thế giới hiện thực. Trương Nghiên chau mày, vội vàng sờ chính mình túi tiền, nơi tìm kiếm di động. Di động vẫn là không thể hiểu được biến mất, nàng có thể tìm được chỉ có chính mình tiền bao. Trương Nghiên đem trong bóp tiền 2.000 nhiều đồng tiền đều đem ra. Giơ lên tiền, hô lớn một tiếng, ai điện thoại cho ta mượn một chút, ta liền đánh một chiếc điện thoại, này 2.000 nhiều đồng tiền chính là của ngươi. Dựa theo trước mặt thế quy tắc, mặt thế hẳn là ở thời gian rất ngắn trong vòng liền sẽ đã đến. Dùng khác phương pháp đã không còn kịp rồi. Vạn nhất đến lúc đó thông tin cũng sẽ lập tức bị cắt đứt làm sao bây giờ? Cần thiết lập tức liên lạc người nhà mới được. Nhìn đến Trương Nghiên loại này hào khí 10 phần hành động. Có mấy cái tò mò người ngừng lại. Cẩn thận quan sát đến Trương Nghiên. Những người này nhỏ giọng nghị luận. Không phải là kẻ lừa đảo đi. Nhìn giống kẻ lừa đảo. Không chuẩn là giả tệ. Sau đó đoạt di động liền chạy đâu? Vẫn là không xem náo nhiệt ai. Ta chụp cái chiếu, ta muốn chạy nhanh phát cái bằng hữu vòng. Nói cho bọn họ lại có tân mánh khóe bịp người. Thấy bọn họ không ai dám phối hợp. Trương Nghiên không nhẫn nại chờ đợi. Nàng lập tức vọt tới cái kia đang chuẩn bị chụp ảnh phát bằng hữu vòng nữ nhân trước mặt. Một tay đem nàng di động đoạt được. Đồng thời đem chính mình kia một đống tiền nhét vào nữ nhân trong túi. Kia nữ nhân bị chọc giận, bắt lấy Trương Nghiên tay áo. 2.000 khối ngươi liền muốn cướp ta 8. Ngươi người này điên rồi đi. Cho ta, Trương Nghiên làm lơ kia nữ nhân tức giận mắng thanh, nhanh chóng bắt thông chính mình mụ mụ La Mưa Thu điện thoại. La Mưa Thu là cái công tác cuồng, di động chưa bao giờ rời khỏi người, điện thoại một vang 5 giây nội khẳng định sẽ tiếp lên. Di động chủ nhân lại đây đoạt di động, Trương Nghiên nôn nóng trốn tránh đối phương cướp đoạt, chờ đợi La Mưa Thu tiếp điện thoại. 3 giây lúc sau, điện thoại chuyển được, bên trong truyền đến La Mưa Thu điểm mỹ giỏi giang thanh âm. "Uy, ta là La Mưa Thu, cái này dãy số quả nhiên đã thông. Nơi này hay là chính là thế giới hiện thực?" Trương Nghiên vội vàng hỏi. "Mẹ, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ba đâu?" Điện thoại kia đầu La Mưa Thu chỉ độn một giây, sau đó mới trả lời. "Ngươi ba đi đánh gôn, ta ở nhà, đang chuẩn bị đi ra cửa công ty." Trương Nghiên vội vàng ngăn cản nàng. "Mẹ, ngàn vạn đừng ra cửa, ở nhà chờ ta trong chốc lát, ta có quan trọng sự muốn cùng ngươi nói. 10 phút sau ta liền về nhà." Bên kia La Mưa Thu hiển nhiên cảm thấy có chút không thể hiểu được. "Vì cái gì? Cho ta một hợp lý giải thích." Trương Nghiên lười đến cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Từ trước nàng vẫn luôn lười đến chống đối ba mẹ, cảm thấy dù sao cũng là bọn họ sinh dưỡng chính mình. Làm nhi nữ tóm lại là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Có thể nhẫn tắc nhịn, nhưng hiện tại, Trương Nghiên bất chấp nhiều như vậy, lấy ra chính mình mạnh nhất ngạnh khí thế, hướng tới điện thoại kia đầu giống to. "Ta làm ngươi chờ ngươi liền chờ. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Nghe ta một câu khuyên có thể chết sao? Này di động là người khác, đừng đánh trở về, ngoan ngoãn chờ, làm ta ba cũng nhanh lên về nhà." Nói xong, Trương Nghiên cắt đứt điện thoại, đem kia di động nhét trở lại tới rồi nó chủ nhân trong tay. Di động chủ nhân cũng bị vừa rồi Trương Nghiên tiếng hô dọa tới rồi. Ngốc lăng lăng nhìn nàng. Vừa rồi còn xào cướp bóc nàng, hiện tại một câu cũng không dám lại nói. Hơn nữa nhìn đến Trương Nghiên đích xác không phải đoạt di động, kia nữ nhân ngược lại có điểm ngượng ngùng, đuổi theo Trương Nghiên muốn đem tiền còn cho nàng. Trương Nghiên mới không rảnh quản cái gì có tiền hay không. Nàng trực tiếp liền chạy ra khỏi thương trường, mở ra dị năng, chấn động cánh bay lên trời. Ở một mảnh người thường kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, Trương Nghiên từ bọn họ đỉnh đầu bay vút mà qua, cấp tốc hướng ra phương hướng phóng đi. Kinh hoa thị sương mù vẫn là như vậy nghiêm trọng, Trương Nghiên chỉ có thể ở 100 mét dưới độ cao phi hành. Nếu không liền thấy không rõ mặt đường. Trong nhà khoảng cách Tây Phong thương trường còn có 20 cây em khoảng cách. Trương Nghiên cảm giác chính mình nếu dùng cực nhanh tới phi hành, 10 phút trong vòng hẳn là không sai biệt lắm có thể chạy về trong nhà. Nhìn dưới thân vội vàng xẹt qua đám người cùng chiếc xe, Trương Nghiên tâm nhắc lên, kinh hoa thị có nhiều như vậy dân cư, vạn nhất mà thế đã đến, muốn chết người đã có thể nhiều. Hơn nữa, kinh hoa thị là thủ đô, vạn nhất xảy ra chuyện, đối toàn bộ Hoa Hạ quốc ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, Trương Nghiên vẫn là tin tưởng quốc gia có thể ứng đối kế tiếp hết thảy vấn đề. Đến nỗi mặt thế, liền giao cho bọn họ này đó luân hồi giả đến đây đi. Trương Nghiên hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên về đến nhà, làm cha mẹ hảo hảo sống sót. Tuy rằng cùng cha mẹ quan hệ cũng không tốt, nhưng Trương Nghiên cũng không có khả năng phóng bọn họ mặc kệ. Liền ở Trương Nghiên lòng nóng như lửa đốt hướng về nhà đuổi khi, trước mắt sương mù lặng lẽ trở nên càng ngày càng nùng, tầm nhìn càng ngày càng thấp, Trương Nghiên chỉ có thể càng bay càng thấp, càng bay càng thấp, thực mau liền cơ hồ chỉ có thể cách mặt đất 20 mễ phi hành. Phía trước phi đến cao, trên mặt đất người chợt vừa thấy chỉ biết cho rằng nàng là phi cơ. Mà ở cái này độ cao, thật nhiều người đều bắt đầu chú ý tới nàng, bao gồm một ít luân hồi giả. Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn không trung, cái kia từ xa mà gần bay tới thân ảnh, làm hắn cảm nhận được một loại quen thuộc hơi thở. Hắn khấu hạ kính bảo vệ mắt, thông qua phân tích trong không khí hạt xác nhận đối phương thân phận. Đối, chính là nàng. Biết được tin tức này, Lương Tiêu nhiệt huyết sôi trào, ức chế không được chính mình thị huyết xúc động, Lương Tiêu nhìn bên cạnh cái kia mặc quần áo trắng nữ nhân. Hạ lệnh, Ân Tuyết, đội ngũ cho ngươi, ta một lát liền trở về. Nói xong, không đợi cái kia kêu Ân Tuyết người phản ứng lại đây. Lương Tiêu liền chấn động chính mình hai đôi cánh, bay lên không trung. Lương Tiêu lấy cực nhanh tốc độ xông lên không trung, quyết đoán chặn lại ở Trương Nghiên đường đi. Trương Nghiên nhìn đến chính mình trước mặt đột nhiên ngăn cản một người. Liền mở ra chính mình mắt kép dị năng, đường mắt kép truyền lại trở về tin tức bị nàng phân tích qua sau. Nàng điều chỉnh cánh vận động phương thức, mạnh mẽ làm chính mình huyền phù ở không trung. Dừng lại khi, Trương Nghiên khoảng cách trước mắt nam nhân chỉ có ước chừng 3 mét khoảng cách. Trương Nghiên nhíu mày nhìn trước mắt hắc y nam nhân, hừ lạnh một tiếng, trách không được ta cảm thấy ngươi như vậy không vừa mắt. Nguyên lai ngươi cùng ta dị năng giống nhau như đúc, đương Trương Nghiên dùng mắt kép quan sát đối. Phương thời điểm, cái này hắc y nam nhân đồng dạng có được một trường một đoàn bạo ngựa song đao. Một đôi mắt kép, hai đối chuồn chuồn cánh, mặc kệ từ nơi nào xem, đều là cùng nàng dị năng trạng thái giống nhau như đúc. Giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mà đương nàng dùng hai mắt của mình tới xem, đối phương lại là sau thắt lưng giá phi hành khí, trong tay cầm một trường một đoàn hai thanh màu đen đao. Này vẫn là Trương Nghiên lần đầu tiên nhìn đến người khác trong mắt chính mình là bộ dáng gì. Hai ta loại này dị năng giống như rất ít thấy, đến bây giờ mới thôi. Ta chỉ thấy được quá ngươi một cái, hắc y nam nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Nghiên. Một đôi con ngươi tràn đầy chiến hỏa, ta kêu Lương Tiêu, tới đánh một trận đi, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta khiến cho ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, Trương Nghiên quát lạnh. Ta đã nói rồi, không đánh, ta muốn đi cứu nhà ta người, tránh ra, ta đối với ngươi đội ngũ cũng không có hứng thú. Lương Tiêu dùng một loại xem bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt nhìn Trương Nghiên. Chúng ta đã chết, luân hồi thế giới là giả, người nhà cũng là giả, vì cái gì muốn cứu? Tuy rằng Trương Nghiên cũng hoài nghi thế giới này hay không là thật sự. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có phải hay không giả không phải ngươi định đoạt, có thể cứu liền cứu, không thể cứu thời điểm lại tưởng này đó, Trương Nghiên vừa nói. Một bên bay về phía chính mình ra phương hướng, lần này, Lương Tiêu không có lại cản nàng, mà là gắt gao đuổi kịp Trương Nghiên, đuổi theo nàng phi, xem ra, hắn là muốn tính toán chỉ cần Trương Nghiên một có rảnh. Liền cùng nàng thống thống khoái khoái đánh một trận, Trương Nghiên biết Lương Tiêu liền ở sau người đi theo chính mình. Nhưng nàng cũng không rảnh để ý tới, dù sao Lương Tiêu cũng không có đối nàng xuống tay. Tuy rằng nàng một đường cũng không suy nghĩ cẩn thận Lương Tiêu vì cái gì một hai phải đuổi theo. Nàng đánh này một trận, nhưng Trương Nghiên trong lòng cũng có một loại không thể hiểu được bực bội cảm xúc. Chính là rất muốn tấu hắn, nhưng không có gì cừu hận cảm xúc ở bên trong. Loại cảm giác này thật là nói không rõ. Trương Nghiên dẫn theo hoàn toàn cảnh giác, rốt cuộc ở 10 phút nội chạy tới trong nhà, mà lúc này... Sương mù cũng trở nên càng thêm nồng đậm ni đương Trương Nghiên đứng ở nhà mình cửa thời điểm. Nàng chỉ có thể nhìn đến chính mình ra một đống phòng ở. Hai bên biệt thự đều giấu ở sương mù, mà La Mư Thu kia chiếc Porsche 911 chính ngừng ở gara phía trước. Một bộ tùy thời chuẩn bị khai ra đi tư thế, Lương Tiêu rơi xuống đất, lạnh như băng nhìn Trương Nghiên, tựa hồ là đang chờ đợi nàng khi nào có rảnh phó ước. Trương Nghiên tắc làm lơ hắn, trực tiếp vọt vào trong nhà, phòng khách, La Mư Thu ngồi ở trên sofa, không kiên nhẫn nhìn di động, Khương Hoa ngồi ở một bên trà trên bàn, cấp La Mư Thu phao trà, đừng nhìn đến Trương Nghiên đã trở lại, La Mư Thu không kiên nhẫn chất vấn nàng, ngươi rốt cuộc có chuyện gì muốn tìm ta, ngươi có thể có cái gì đại sự đáng giá ngươi cùng ta hô to gọi nhỏ la lên hét xuống. Đi ra ngoài điên rồi ba nguyệt, trường bản lĩnh đúng không? Trở về một tháng còn mỗi ngày cùng một người nam nhân nị đến cùng nhau. Một tháng mỗi ngày soát 2-3 vạn đồng tiền mua đồ vật. Đều cầm đi dưỡng tiểu bạch kiểm đi. Người đây là cánh ngạnh muốn trời cao a, Trương Nghiên lười đến nghe nàng răn dạy chính mình. nàng cái này mẹ miệng độc thực, cùng nàng cãi nhau thế nào cũng phải khí ra nội thương không thể. Trương Nghiên nhìn lướt qua mụ mụ trên người kia bộ Prada váy liền áo. Lấy mệnh lệnh ngữ khí nói, giày cao gót cởi, đổi bình đế nhi, váy cởi, đổi vận động trang, đừng hỏi vì cái gì, đổi xong rồi ta lại nói cho ngươi, nếu là lừa ngươi, ta đứng làm ngươi mắng một ngày đều được. Vừa nghe này hứa hẹn, La Mưa Thu vui vẻ, hành, ngươi nói, không mắng ngươi một ngày ta đều không phải mẹ ngươi. Nói xong, nàng liền đặng tiểu cao đuổi kịp lâu, đi thay quần áo đi. Trương Nghiên nhẫn không gian đã chứa đầy các loại vật tư, đều là dựa theo Nghiêm Trác nói đi mua. La Mưa Thu nói mỗi ngày soát 2-3 vạn cũng đều hoa tại đây mặt trên. Hiện tại trong nhà cũng không có gì tất yếu đồ vật nhưng cầm. Trương Nghiên nhìn về phía Khương Hoa. Khương gì, ngươi có cái gì quan trọng đồ vật muốn bắt sao? Hiện tại lập tức bối cái bao. Động tác nhanh lên đem đồ vật trang hảo, nàng nói xong liền nắm lên cố định điện thoại. Bắt thông nàng ba trường áo số điện thoại nhưng thật ra bắt thông, nhưng bên kia trường áo chết sống không tiếp điện thoại, cũng không biết ở vội chút cái gì. Liên tiếp đánh 3 lần điện thoại, hắn cũng chưa tiếp, đệ tứ thông, Trương Nghiên thay đổi cái dãy số, bắt đánh Hoàng Minh Chi di động. Hoàng Minh Chi điện thoại vang lên 10 giây liền chuyển được. Hoàng Minh Chi mềm ấm thanh âm từ kia đầu truyền đến. Ngươi tìm ai? Trương Nghiên mở miệng liền hỏi. A Di, Nghiêm Trác ở nhà sao? Nghe được Trương Nghiên thanh âm, Hoàng Minh Chi sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Ngươi, các ngươi không phải đi trở về sao? Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến các ngươi ở trước mặt ta biến mất. Hắn không ở nhà à? Hắn như thế nào sẽ ở nhà đâu? Xảy ra chuyện gì nhi? Trương Nghiên thở dài, ra đại sự, A Di ngươi nhanh lên tới nhà của ta, càng nhanh càng tốt hảo. Ta lập tức liền tới. Bên kia Hoàng Minh Chi quyết đoán cúp điện thoại, liền nguyên nhân đều không hỏi một câu. Trương Nghiên mụ mụ La Mưa Thu chỉ tín nhiệm chính mình năng lực. Đối người khác luôn là tràn ngập nghi ngờ. Cần thiết phải cho giải thích ra cái tí xử dần mẹo tới nàng mới bằng lòng nghe lời. Hoàng Minh Chi tính cách cùng Trương Nghiên mụ mụ vừa lúc tương phản. Nàng tính tình mềm yếu, càng tin tưởng người khác thực lực, cho nên người khác cho nàng hạ mệnh lệnh nàng thực dễ dàng vâng theo. Trương Nghiên quả nhiên vẫn là Nghiêm Trác mụ mụ loại này loại hình. Nàng không yên tâm làm Hoàng Minh Chi một người tới. Lo lắng trên đường sẽ gặp được nguy hiểm, tính toán đi ra cửa tiếp một chút, nhưng mới vừa đi tới cửa, nàng liền nhìn đến cái kia kêu Lương Tiêu Gia Hỏa đang ở cửa đổ chính mình. Vẻ mặt hung thần ác sát, hận không thể tùy thời đem nàng ăn tươi nuốt sống. Trương Nghiên nhíu mày, ngươi như thế nào còn chưa đi? Không thấy ta vội vàng đâu sao? Ta đều đáp ứng ngươi có rảnh tuyệt đối bồi ngươi đánh một hồi, Lương Tiêu hừ lạnh. Sương mù lớn như vậy, ngươi làm ta hướng đi nơi nào? Ta không phải Kinh Hoa thị người, không quen biết trở về lộ, nguyên lai là lạc đường. Trương Nghiên liếc mắt nhìn hắn, nga, vậy ngươi đi xa điểm, đừng đứng ở cửa nhà ta. Nhìn phiền lòng, nhịn xuống muốn lập tức cùng hắn đánh một trận sao? Trương Nghiên một đường bay về phía Hoàng Minh Chi ra, tính toán ở nửa đường thượng tiếp ứng nàng. Lúc này sương mù dày đặc đã nùng giống sữa bò giống nhau. Mở ra mắt kép cũng chỉ có thể đủ nhìn đến 50 mễ nội vật thể. Ở nửa đường thượng, Trương Nghiên tiếp ứng tới rồi Hoàng Minh Chi, đem Hoàng Minh Chi đưa đến chính mình trong nhà, mặc kệ gặp được chính là cái gì loại hình mặt thế. Nhân viên thưa thớt khu biệt thự tổng so nhân viên dày đặc khu dân cư càng tốt chạy trốn. Trương Nghiên đứng ở cửa. Mở ra dị năng, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, chờ đợi mặt thế buông xuống. Mà mặt thế, so nàng trong tưởng tượng tới muốn vãn rất nhiều. Trương Nghiên lẳng lặng chờ đợi hơn 20 phút, mặt thế cũng không có đã đến. Mà La Mưa Thu rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa. Nàng ăn mặc một bộ màu hồng nhạt vận động phục đi tới cửa. Đánh giá Trương Nghiên, dùng từ ác độc châm chọc Trương Nghiên. Trương Nghiên, ngươi lấy 2 thanh đao, mông mặt sau quải 4 cái nhọt xử cửa làm gì đâu. Cosplay à, 23 tuổi người như thế nào càng sống càng ấu trĩ. Đến, này sương mù đột nhiên tăng thêm, ta chỗ nào cũng đừng đi, xe đều khai không được, ngươi hôm nay một chậm trễ, ta liền ít đi kiếm lời mấy chục vạn ngươi biết không? Không riêng gì La Mưa Thu không kiên nhẫn, cái kia Lương Tiêu càng không kiên nhẫn, đặc biệt là nghe xong La Mưa Thu nói móc lúc sau. Rốt cuộc hắn dị năng cùng Trương Nghiên cũng là giống nhau như đúc. Cảm giác chính mình cũng đi theo ai mắng. Lương Tiêu mặt mày trung lệ khí nùng không hòa tan được. Hắn kia hai thanh bạo ngựa trường đao ở không trung nhẹ nhàng run rẩy. Bởi vì tìm không thấy con mồi lạc đao mà bực bội vô cùng. Nếu mà thế không có tới, chúng ta trước đánh lại nói. Trương Nghiên cũng là chờ không nổi nữa. Tả hữu không có việc gì. Trương Nghiên hướng Lương Tiêu mại hai bước, ứng chiến, tới, Trương Nghiên chậm rãi quăng một chút song đao, Lương Tiêu trong mắt sát khí bạo trướng, cười lạnh một tiếng, cử đao mà thượng, lưỡng đạo hắc ảnh như mũi tên rời dây cung đánh vào cùng nhau. Bắt đầu tiến hành một hồi ẩu đả, mà nhìn sương mù dày đặc chung này hai cái mơ hồ vật lộn thân ảnh. La Mưa Thu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, trốn trở về phòng. Cách cửa sổ lặng lẽ quan vọng, chuyện gì xảy ra, loại này chiến đấu giống như không phải người thường có khả năng đến ra tới. Nàng nữ nhi, giống như có điểm không thích hợp a. Hết chương.